có thể hiểu đơn giản là một hành động vô cùng nhỏ cũng có thể gây ra một thay đổi không thể tưởng tượng nổi. Yes, ui cái tình hình là bạn Phóc cưng chết đi được. Tự dưng ta thấy cặp mộc mộc ít Phóc cũng được lắm đó chớ. Ôn nhu không ít đơn thuần thụ ca ca o o. Cách chương.